Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, hành động bắt đầu. Hành động, đêm đen phong cao, tất cả mọi người tại trong túc xá nghỉ ngơi, cũng có một phần nhỏ người tại bên ngoài du đãng. Lúc này, siêu công ty bên ngoài lặng yên xuất hiện rất nhiều người mặc đội Rocket phục sức người. Tại siêu công ty viên chức ánh mắt hoảng sợ phía dưới giết đi vào. Mỗi cái cửa vào lập tức liền đứng đầy đội Rocket thành viên. Muốn đi đều đi không được. Chỉ có thể trốn đông trốn tây run lẩy bẩy. Bất quá cũng có một chút viên chức một mặt hung ác cùng đội Rocket liều mạng. Chỉ tiếc, lần này tới đội Rocket đại đa số đều là tinh anh. Muốn chống cự không có hơn người thực lực là không thể nào. Không ai từng nghĩ tới. Đội Rocket sẽ điên cuồng như vậy liều lĩnh, cho nên cũng không có tổ chức cái gì nhân thủ. Đêm hôm khuya khoát lại là trời tối người yên thời khắc. Nơi này tiếng kêu thảm thiết mặc dù cũng rất nhanh liền gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng không có mấy người sẽ nguyện ý rút đao tương trợ. Đội Rocket hùng danh cũng không phải là trưng cho đẹp. Cô May cùng Serena người mặc đội Rocket quần áo du tàu tại siêu trong công ty. Nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu vật phẩm trông mà thèm không thôi. Bất quá bây giờ cũng không thể động. Vẫn phải nhìn ý tứ phía trên. Liền xem như dạng này. Hắn cũng nhặt được rất nhiều đồ tốt. Giống như không có chúng ta sự tình gì. Serena người mặc đội Rocket thiết kế quần áo. Đem có lồi có lõm dáng người hiện ra linh cách tới tận cùng. Vừa đi vừa nói chuyện. Vừa quay đầu lại. Vừa mới bắt gặp cô May cái kia nhắm lại ánh mắt không khỏi nổi giận. Gia hỏa này, hiện tại là tại làm nhiệm vụ. Nhìn cái gì đấy? Cô May gượng cười. A ha, không tự chủ được. Thật, không lừa ngươi. Serena, có một số việc vẫn là để ta làm. Ngươi không thích hợp làm loại chuyện như vậy. Cô May thuận miệng để Golbet một cái E-slash đánh bại một cái Sensoru. Tại Sensoru Trainer ánh mắt tuyệt vọng hạ tướng nó buộc chặt tốt sau tiếp tục đi tới. Nhiệm vụ của hắn đơn giản liền là đánh bại một chút cá lọt lưới. Rất dễ dàng, mặc dù có chút chậm, nhưng tốt xấu hiện tại cũng đi tới tầng thứ 7. Nơi này chính là một chút tương đối trọng yếu người mới có thể đi lên. Đều là công ty nòng cốt, tinh anh, phản kháng tự nhiên cũng càng nhiều. Khi cô May đi lên thời điểm. Vừa mới bắt gặp đại hỗn chiến, đội Rocket ở chỗ này lại có điểm bị áp chế manh mối. Tránh ra, cô May thả ra Dragon Knight, Hyper Beam, nhìn thấy cán bộ đến. Cứ việc không biết, những cái kia đội Rocket thành viên vẫn là theo bản năng nhường đường ra. Dragon Knight mắt trợn trắng, nhớ tới buổi sáng hôm nay Mỹ thực cùng cái kia tỉ mỉ A hộ chăm chú bộ dáng. Dragon Knight rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vẫn là nghe ngươi một lần lời nói a, cho nên, nghe vậy cũng không do dự. Há miệng liền là một đạo Hyper Beam. Ầm ầm, Dragon Knight đừng nhìn đánh không lại Greninja. Greninja quá biến thái, làm chuẩn thần, thực lực làm sao lại kém. Một cái Hyper Beam liền quét ngang một người. Liền ngay cả cái kia kiên cố vách tường cũng bị đánh ra một cái động lớn. Thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi tiến đến. Tiếp tục. Cô May nhàn nhạt nói một câu. Tại một mảnh kính sợ cùng trong tiếng rên rỉ bước vào tầng thứ 8. Thật là lợi hại. Chúng ta cán bộ bên trong có cái kia là có được Dragon Knight. Không có chứ. Ta chưa từng thấy. Đại khái là mới cán bộ A. Từng tiếng nói nhỏ truyền vang từ tầng thứ 7. Bọn hắn rất nhanh chóng đem mấy cái này mới còn tại chống cự viên chức toàn bộ trói chặt lại nhét. Vào một bên liền không tại quản bọn họ. Bọn hắn chỉ là con tôm nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn phía trên. Cũng ngay lúc này, Giovanni đã nghênh ngang đi tới chủ tịch văn phòng. Đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Chào phúng nhìn trước mắt chủ tịch. Siêu, đã lâu không gặp. Giovanni, siêu sắc mặt tái xanh. Vỗ bàn gầm thét. Người biết người đang làm cái gì sao? Ta biết, Giovanni dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó. Trong tay vuốt vuốt Pokebo, đôi mắt nhìn thoáng qua siêu, ta chính là đến cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hừ, ngươi đến có thể có chuyện tốt gì? Siêu khinh thường hừ lạnh. Giovanni là ai? Có chút bối cảnh thực lực người đều biết. Nhớ ngày đó hắn tiếp nhận đội Rocket thời điểm hay là tại Viridian City đảm nhiệm Gym Leader đâu. Liên minh cũng không có đem nó để vào mắt. Khi đó Kanto vẫn là có thật nhiều hắc ám thế lực. Những này thực lực bàn dễ giao thoa. Lẫn nhau ngăn được. Liên minh chỉ cần vĩ mô điều tiết khống chế một cái là có thể. Lúc kia, mặc dù hỗn loạn, nhưng liên minh nhà quản được tới. Nhưng là hoàn toàn không có nghĩ tới là Giovanni sẽ lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp dẫn theo đội Rocket quét ngang bốn phía tất cả hắc ám cự đầu. Thống nhất Kanto, cũng hướng về Johto lan tràn. Hiện tại, liền ngay cả Johto đều sắp bị thôn phệ xong. Có thể nghĩ Giovanni thủ đoạn, đối mặt một người như vậy, dù là siêu thường thấy việc đời, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Sự tình tốt đương nhiên là ngươi nghe lời một chút, ta có thể thả quý công ty a. Nếu không tổn thất của các ngươi coi như thật thảm trọng. Giovanni cười cười, đương nhiên nói, hồn nhiên không để ý siêu sắc mặt tái xanh dáng vẻ. Mụ đàn, ngươi lời nói này phải có lương tâm tốt a. Nếu như không phải ngươi đánh tới cửa, ta sẽ tổn thất, đừng nói giỡn. Nhìn xem cái kia bình tĩnh Giovanni, siêu có chút nhụt chí. Bất đắc dĩ nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nhà chúng ta đều là mở cửa làm ăn. Có đồ vật gì giá trị được các ngươi lo nghĩ, hắc. Giả bộ hồ đồ đúng không? Ta cũng không quan trọng. Dù sao đêm nay có nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi. Nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Giovanni chậc chậc một tiếng, lắc đầu. Siêu mặc dù nói là đại công ty, nhưng cũng có thật nhiều thương phẩm là người khác để ở chỗ này bán. Cho nên một khi bị hao tổn, nhưng cũng không phải là một điểm tiền liền có thể giải quyết sự tình. Mất đi tín dự mới là mấu chốt nhất. Một cái không có thực lực thủ hộ giả bọn hắn người. Những cái kia xưởng bằng cái gì đem đồ vật đặt ở ngươi nơi này bán. Master Bo, nhìn chằm chằm siêu. Giovanni mỗi chữ mỗi câu phun ra. Trong chốc lát, siêu biến sắc, bỗng nhiên đứng thẳng lên. Thốt ra, làm sao ngươi biết? Nói xong siêu liền hối hận. Mình thế nào cứ như vậy không bình tĩnh? Bất quá tin tức này thật là quá mức kinh người. Phải biết liền ngay cả toàn bộ siêu cao tầng đều không có mấy người biết. Biết đến còn cũng có thể tín nhiệm. Cho nên không có đạo lý sẽ bạo lộ a. Gặp quỷ, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi chỉ cần giao ra Master Bo, ta người lập tức rút đi. Giovanni ngoạn vị nhìn xem siêu. Rất ngạc nhiên hắn sẽ chọn cái gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.